phía trên môi nàng. Chương 102, nữ hài dơ bẩn này chắc ăn không ngon. Góc truyện audio.com. Nếu thế giới đột nhiên đình chỉ mọi cử động, là cảm giác gì? Mục Phỉ vẫn luôn muốn biết cởi bỏ vấn đề kỳ quái như vậy. Mà hiện tại cô đã biết đáp án. Trên môi cô bị đối phương nhẹ nhàng ấn lên, mang theo hương khí kẹo bạc hà nhàn nhạt. Cô hoài nghi Vưu Nhiên vừa mới ăn kẹo bạc hà. Đối phương cố ý ở cánh môi cô cùng với bên trong sâu thêm một chút. Như này đại khái không đến thời gian một giây. Sau đó liền lập tức rút phần thanh thiển lại nghịch ngợm hài hước này về. Trong mắt Mục Phỉ, tựa hồ chỉ có bộ dáng Vưu Nhiên ôn nhu lông mi thật dài buông xuống. Khóe miệng đối phương trước sau treo ý cười nhàn nhạt. Ý cười này Mục Phỉ nhìn không hiểu được tâm tư khác. Là tốt hay là xấu? Cô cũng không biết. Chẳng qua, cô biết Vưu Nhiên không có khả năng đối với mình có mặt ác. Mưa chung quanh theo Vưu Nhiên chậm rãi rời khỏi môi cô cũng lại lần nữa. Tí tách mà rơi. Vị kem anh đào xác thật ăn rất ngon. Vưu Nhiên câu khóe miệng thêm một chút. Sau đó nói một câu ngu xuẩn không nhẹ không nặng như vậy. Nàng cho rằng như vậy là có thể cho qua hành vi phạm thượng mình sao? Vưu Nhiên, Mục Phỉ lúc này mới từ trong thời Gina vừa mới kia phảng phất đã một thế kỷ kịp thời thức tỉnh. Cô lập tức kéo lấy lỗ tai đối phương. Gắt gao nắm, ngươi biết đối với ta làm cái gì? Vưu Nhiên bị Mục Phỉ nắm lỗ tai. Đành phải thống khổ nghiêng đầu. Cầu xin đại nhân thủ hạ lưu tình. Đại nhân, ta chỉ là muốn ăn lỗ tai trong miệng ngài. Ngươi là biến thái sao? Mục Phỉ vô pháp mắng ra cái từ không có tu dưỡng này. Cô có chút buồn bực đến đỏ mặt. Cô hoàn toàn không biết nên giáo huấn hành vi không biết xấu hổ đối phương như thế nào. Đại nhân, đau quá nga. Vưu Nhiên ủy khuất nói thầm một tiếng. Lỗ tai nhỏ còn bị Mục Phỉ nắm đây. Mục Phỉ trừng mắt nhìn đối phương liếc một cái. Cuối cùng đành phải thở dài một tiếng. Đem tay buông xuống. May mắn tiểu xúc sinh đáng chết này cũng biết điều một chút. Còn dùng dù chắn lại tầm mắt người bên ngoài. Nếu như bị người khác thấy cảnh tượng này. Mục Phỉ cô khẳng định muốn tìm cái hố. Thích ăn như vậy. Đều cho ngươi. Mục Phỉ đem cây kem anh đào chỉ ăn một ngụm trong tay đưa cho Vưu Nhiên. Giọng nói của cô muốn bao nhiêu hung ác có bấy nhiêu hung ác. Rõ ràng là bị trách cứ. Nhưng da mặt Vưu Nhiên càng ngày càng bành trướng độ dày. Cho nên khóe miệng vẫn cứ là treo ý cười nhợt nhạt. Nàng như là đại chó săn chiếm được tiện nghi. Biểu tình so với kem còn ngọt hơn. Nàng đi đến trước mặt Mục Phỉ. Lấy lòng mà nắm lấy tay đối phương. Diêu một chút. Đại nhân, Vưu Nhiên đã hưởng qua. Vưu Nhiên chỉ là muốn nếm thử hương vị kem trong miệng ngài vị. Đã thỏa mãn. Nàng thanh âm nũng nịu. Trong mắt càng là bị mưa gió bên ngoài chiếu rọi mà ướt dầm dề ra bộ dáng đại cầu cầu ngoan ngoãn. Có thể nói cục cưng đại bảo bối xinh đẹp nhất Bắc Khu. Mục Phỉ âm trầm mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ phúc hậu và vô hại của Vưu Nhiên. Cô hẳn là đem Vưu Nhiên hành hung một trận. Tiểu quỷ này thật là càng ngày càng làm càn. Không ra thể thống gì. Người nếu có lần sau. Đại nhân, ta thề, ta tuyệt đối sẽ không lại ở bên ngoài đối với ngài như vậy. Ta thề, đến lúc đó không cần ngài nói. Ta tự mình lăn. Vưu Nhiên bảo đảm mà phi thường thành khẩn. Nàng còn đem dù che mưa buông xuống. Ngón tay thề với trời. Nếu Vưu Nhiên làm không được. Liền bị thiên lôi đánh năm. Quanh tự còn chưa nói xong. Đột nhiên bầu trời vang lên tiếng sấm ầm ầm ầm. Sợ tới mức Vưu Nhiên run run. Thề vậy cũng quá không cho nàng mặt mũi đi. Hơn nữa tiếng sấm một lần tiếp một lần vang lên. Tựa hồ thật sự muốn ngũ lôi oanh đỉnh. Ngũ lôi oanh đỉnh. Bị năm loại sét đánh vào đầu. Đại nhân, ta sợ. Vưu Nhiên chạy nhanh anh để sát bên cạnh Mục Phỉ. Cầu bảo hộ. Mục Phỉ buông tay. tỏ vẻ tiểu quỷ thề cả ông trời cũng nhìn không được. Ngươi rốt cuộc biết sợ. Mục Phỉ nhìn mưa thế càng lúc càng lớn trong không trung, tức giận nói thầm một tiếng. Vưu Nhiên lẩm bẩm miệng, dựa gần bên cạnh Mục Phỉ. Nàng giờ phút này giống tiểu chó săn ướt hết lông vàng. Đáng thương vô cùng, ta sai rồi, cầu ông trời xin bớt giận đừng đánh ta. Hai mắt Mục Phỉ trắng dã, cô thật sự rất muốn đối với Vưu Nhiên đấm một quyền lên đầu. Cả ta cũng muốn đánh ngươi, cũng đừng nói ông trời. Ta đoán đại nhân luyến tiếc, con ngươi lấp lánh của Vưu Nhiên vẫn cứ là nhộn nhạo ý cười. Cho dù là sợ hãi tiếng sét đánh, miệng còn không dừng, kem trong tay đều thấy đáy. Mục Phỉ cúi đầu nhìn tư thế đối phương nhão nhão dính dính ở bên người mình. Cô thật sự có chút vô lực. Cô vì cái gì muốn cùng cái tiểu đồ ngốc kiêm quỷ phiền toái phân cao thấp? Là muốn tức chết chính mình sao? Đối phương ra mặt là càng ngày càng dày. Nhanh cách ta xa một chút. Không sao, không được làm nũng. Vưu Nhiên đành phải nhắm lại bộ dáng ngây ngô cười, chậm rãi cùng đại nhân cùng nhau đứng ở dưới mái hiên. Ngẩng đầu nhìn, mưa rơi tí tách tí tách. Nàng yên lặng nhìn chăm chú nhìn sườn mặt thanh lệ của Mục Phỉ. Thật đẹp a, nếu nàng có thể cùng đại nhân vẫn luôn ở chung như vậy, nàng hẳn là may mắn nhiều. Cho dù Mục Phỉ đại nhân không hiểu tâm nàng, cũng không sao, nàng chỉ muốn vô ưu vô lự mà. Cùng đại nhân ở chung một chỗ như vậy, vẫn luôn như vậy, đại nhân, Vưu Nhiên muốn vĩnh viễn cùng đại nhân ngài ở bên nhau. Có thể chứ? Vưu Nhiên yên lặng ngóng nhìn mưa rơi xuống, yên lặng mở miệng. Nàng không có nhìn lại Mục Phỉ, bởi vì nàng sợ hãi tình yêu dưới đáy mắt mình bị đại nhân nhìn ra tới, sau đó cự tuyệt nàng. Mục Phỉ quay đầu nhìn nàng Vưu Nhiên, rõ ràng vừa rồi còn ở bởi vì đối phương làm chuyện ngu xuẩn mà cảm thấy buồn bực, nhưng bộ dáng tiểu gia hỏa này đứng đắn lên lại thật ra cho cô cảm giác dị thường trầm ổn cùng chân thành tha thiết. Một lát sau, Mục Phỉ một lần nữa chín chắn quá mức, nhìn mưa, nói, có thể. Vưu Nhiên cho rằng Mục Phỉ hẳn là nói nàng ngu đần hoặc là mặt bất chính trả lời. Không nghĩ tới đối phương thế nhưng trả lời, có thể. Nàng có chút khó có thể tin mà nhìn phía Mục Phỉ. Đừng dùng ánh mắt đồ ngốc như vậy nhìn ta. Mục Phỉ lãnh đạm nói một tiếng. Vưu Nhiên đành phải nhấp miệng. Không hề vọng nàng. Đại nhân, Vưu Nhiên nhất định sẽ ở dinh thự chơi giúp mọi người thật tốt. Thay đại nhân chia sẻ dài yêu. Không làm ngài tăng thêm phiền não. Vưu Nhiên nói như vậy. Nàng hy vọng đại nhân có thể tin tưởng chính mình. Nàng đã trưởng thành. Nàng có thể một mình đảm đương một phía. Nàng có thể thay đại nhân phân ưu giải nạn. Nàng sẽ thay đại nhân bảo hộ Mục Phủ thật tốt. Bảo hộ đại nhân, bảo hộ mọi người. Mục Phỉ nghiêng đầu, nhìn tư thái nhỏ của Vưu Nhiên gấp muốn biểu đạt thực lực của mình, có chút vui mừng vươn tay chọc chọc đầu dưa của đối phương. Sau đó dặn dò đối phương, trong khả năng cho phép là được. Không cần. Ta sẽ đem hết toàn lực. Ngài phải tin ta a, tốt tốt tốt. Vậy ngươi tính tính mưa này khi nào dừng? Chúng ta khi nào mới có thể trở về? Mục Phỉ thấp giọng cười khẽ. Tiểu chó săn đều nói như vậy, cô cũng chỉ có nương theo đối phương tới. Nhưng cô không cho rằng Vưu Nhiên của cô có thể làm được trình độ gì. Rốt cuộc đối phương vừa mới trưởng thành, huống chi vẫn là con người. Hảo. Ta đây tính tính, được, ta đoán mưa này đại khái phải trái phải 100 năm. Chấm, vì cái gì? Bởi vì ta vừa mới nghe mấy hạt mưa lặng lẽ nói cho ta. Chúng nó nói hy vọng ta cùng đại nhân vẫn luôn ở đây lãng mạn xem mưa đó. Hồ nháo, chấm, đại nhân ngài lại cười. Không có, Vưu Nhiên nghĩ, cứ như vậy cùng đại nhân hồ nháo cả đời cũng khá tốt. Nếu có thể nói, ngày này, hoàng gia mở cuộc họp bí mật, vì thành viên hoàng gia hạ nghị viện, thẩm phán quan gọi các đại gia tộc cầm đầu tham dự, là ở phân đình khu hoàng gia mở, tới gần Bắc khu, chẳng qua, giờ phút này mục phủ cũng không thái bình. Đại gì nhiễm một loại bệnh ngoài da cấp tính đáng sợ với huyết tộc. Nguyên nhân gây ra loại bệnh này không rõ. Trên sử sách ghi lại, nhiễm bệnh này không có dấu hiệu. Lúc đầu bệnh trạng chỉ là ho khan ngắn ngủi. Chờ sau khi nguyên nhân gây bệnh xâm nhập đến toàn bộ thân thể, liền sẽ cảm thấy toàn thân vô lực, làn da ghẻ lở ngứa ngáy, cho đến thân thể thối rữa, sinh mủ giật huyết. Tình huống tệ nhất chính là hóa thành một thây khô xấu xí hủ bại. Cuối cùng tử vong, trước khi chết sẽ trải qua tra tấn tinh thần cùng thân thể nghiêm trọng. Đau đớn phải chết, thế nào, bác sĩ? Đại Duy nhìn bác sĩ từ gác mái đi ra, chạy nhanh tiến lên dò hỏi. Lão bác sĩ sắc mặt ngưng trọng lắc đầu. Căn cứ thuốc hiện tại căn bản trị không được loại bệnh này. Chỉ có thể kéo dài thời gian thân thể suy kiệt thôi. Mà huyết tộc trải qua được bệnh này cơ bản đều là huyết tộc thuần chủng. Dựa vào tinh thần mình cường đại cùng với thân thể nhẫn nại chống cự loại bệnh ngoài da này. Chẳng qua, đại gì cũng không phải thuần chủng. Cho nên, rất khó nói có thể sống sót hay không. Chẳng lẽ không có cách nào có thể chữa khỏi sao? Vưu Nhiên lo lắng mà đại dì từ phòng đi ra. Nàng hoàn toàn vô pháp tưởng tượng hôm qua còn tốt đại dì. Hôm nay lại đột nhiên ngã xuống đất không dậy nổi. Sau đó được khám bệnh trở ra lại bị quái bệnh như vậy. Nàng cho rằng thân thể huyết tộc phải so với con người cường hãn hơn rất nhiều. Không nên như vậy. Lão bác sĩ dù sao cũng là rất có kinh nghiệm. Hắn không có biện pháp phủ định nói không có khả năng chữa trị. Chẳng qua, này chỉ là nghe nói. Một loại phương thuốc dân gian. Đã từng thời Trung Cổ có hoang dã huyết tộc đến mắc qua loại bệnh này. Nhưng cuối cùng cũng khỏi hẳn. Bọn họ đương nhiên không phải thuần chủng. Kiên nhẫn của họ càng thấp. Chẳng qua, bọn họ từng ăn qua một loại thảo dược. Cỏ sống kén. Chỉ có sống kén thảo đại khái có thể trị được. Lão y sư chỉ có thể dùng. Đại khái. Cái này từ thuyết minh tình huống có tính không xác định. Đại Duy nghe thấy danh từ. Cỏ sống kén. Này chỉ cảm thấy tuyệt vọng. Cơ hồ tất cả mọi người lâm vào bên trong trầm mặc. Chỉ có Vưu Nhiên không quá minh bạch loại này vì cái gì mọi người nghe loại dược thảo này sẽ uể oải. Này thuyết minh không phải không có hy vọng. Cỏ sống kén sớm tại 100 năm trước đã mất sạch. Đại Duy nói ra chuyện có bao nhiêu tuyệt vọng. Sẽ không, khẳng định còn sinh trưởng ở chỗ nào. Hiện tại liền đi tìm là có thể tìm được. Vưu Nhiên không muốn tiếp thu sự thật như vậy. Nàng không nghĩ trơ mắt nhìn một tay đem nàng đưa tới dinh thự đại gì hãm sâu trong thống khổ. Nàng càng không thể nhìn đối phương chết. Một bên tiểu thợ hoa đào mỗ vốn chính là hiểu hoa cỏ. Mẹ của nàng cũng từng là thợ thủ công chuyên môn nhân dược thảo. Nàng ở dinh thự mấy năm nay vẫn luôn được đại dì chiếu cố. Nàng làm huyết tộc vẫn luôn chịu xa lánh. Tính cách nhát gan, thân thể gầy yếu. Chỉ có mục phủ nguyện ý tiếp nhận nàng tới nơi này giúp việc. Nàng không thể lại tiếp tục khiếp đảm đi xuống. Cho nên nàng muốn đem chuyện mẹ từng nói cho nàng báo cho mọi người. Cỏ sống kén còn sinh trưởng ở một nơi. Mẹ từng nói cho ta. Là ở núi Ngạc Mi. Đào mỗ nói xong. Kiên định mà nhìn mọi người. Hy vọng mọi người có thể tin tưởng lời nàng nói. Núi Ngạc Mi. Địa phận khảm bá gia tộc. Đại Duy biết đào mỗ nói chính là thật sự. Chẳng qua núi Ngạc Mi cũng không phải nơi các nàng có thể đặt chân. Nơi đó địa thế hiểm ác. Dã thú lui tới. Vị sống nhờ đỉnh núi nơi đó căm ghét gia tộc mục phủ lão vu nữ. Mà càng nghiêm trọng chính là. Nguyên bản núi Ngạc Mi tuy rằng là nơi khảm bá gia tộc quản lý. Nhưng cũng không thuộc về tư vực khảm bá gia tộc. Chẳng qua. Gần đây gia tộc khảm bá thế lực lớn mạnh. không tuân thủ điều ước lãnh thổ tự tiện đem Ngạc Mi làm tư vực của mình sử dụng. Núi tư nhân rừng săn thú tràng. Vậy đi tìm, trầm mặc một lát, một đường thanh âm kiên định đánh vỡ yên tĩnh phân khó nhịn này. Vưu Nhiên xem như an ủi mà chụp xuống Đào Mỗ rối rắm. Chậm rãi nói, ta đi tìm cỏ sống kén. Không thể, ngươi không thể đi, ngươi biết Ngạc Mi Sơn là nơi nào sao? Hiện tại đang trong lúc hoàng thất mở họp. Chủ nhân cùng Ngôn Lôi đều không ở dinh thự. Ngươi đi chỉ biết, đại gì không thể đợi. Thân thể gì ấy đã như vậy. Vưu Nhiên nghĩ đến chỉ là ngắn ngủn mấy cái giờ. Trên thân thể đại gì đau này nhất đã bắt đầu cố lấy mụn mủ nước. Nàng không có biện pháp ngồi nhìn mặc kệ. Nàng không thể chờ đại nhân họp kết thúc. Khi đó cũng đã muộn. Ta đi, cỏ sống kén ta biết. Vưu Nhiên nàng cũng không biết cỏ sống kén. Đào Mộ yên lặng giơ tay lên. Nàng vẫn luôn được mọi người chiếu cố. Lần này nàng muốn đổi thành nàng. Cho dù biết núi Ngạc Mi giữ nhiều lành ít, nhưng không có biện pháp. Ngày nàng đến đinh thự là ngắn nhất, nhưng cũng là có giá trị nhất. Cho nên cho dù là bởi vì vậy mất đi tính mạng, cũng không có gì tiếc nuối. Nàng nghĩ như vậy. Nhưng ta cần phải có người có thể tiếp ứng. Ta sợ chính mình hái xong đến lúc sau. Không thể quay về. Ba chữ không thể quay về này nàng không dám nói. Sẽ lạc đường. Đào Mỗ xấu hổ cười một cái. Vuốt đầu. Ta cùng Đào Mỗ đi. Cứ quyết định như vậy. Vưu Nhiên lập tức tỏ thái độ. Nàng không nghĩ lại trì hoãn thời gian. Đại Duy giữ chặt Vưu Nhiên. Nàng nghiêm khắc báo cho. Ta hiện tại xin chỉ thị của Ngôn Lôi tiên sinh. Chủ nhân nếu là đã biết, tuyệt đối sẽ không đồng ý các ngươi làm như vậy. Vưu Nhiên biết chỉ cần Ngôn Lôi tiên sinh biết việc này. Vậy các nàng tuyệt đối không đi được. Hơn nữa Ngôn Lôi tiên sinh nói không chừng so với các nàng càng lo âu. Như này ngược lại càng sẽ ảnh hưởng đến đại nhân. Cho nên nàng thỉnh cầu Đại Duy tạm thời trước đừng xin chỉ thị Ngôn Lôi. Cho các nàng thời gian một tiếng. Nếu các nàng lấy không được cỏ sống kén, vậy lại làm tính toán cách khác. Đại Duy cuối cùng vẫn là ngầm đồng ý Vưu Nhiên tự tiện rời đi. Rốt cuộc ai cũng muốn cứu Đại Duy à, thực mau. Các nàng lái xe đi vào rừng phụ cận dưới chân núi Ngạc Mi. Tài xế La Văn ở dưới chân núi chờ. Hơn nữa quan sát tình huống. Tùy thời sẽ thông báo cho các nàng. Vưu Nhiên cùng Đào Mỗ còn lại là đi núi Ngạc Mi nơi còn chưa gần người là có thể ngửi được mùi máu tươi. Núi rừng này có chút xấu. Lâu lâu mà có tiếng chim hót thê lương. Vưu Nhiên không biết bộ dáng thật sự của cái gọi là cỏ sống kén. Nàng chỉ có thể đi theo phía sau Đào Mỗ. Đại khái hiểu biết hình dung trong miệng Đào Mỗ. Nàng biết Đào Mỗ nhát gan. Cho nên nàng sẽ không cách Đào Mỗ quá xa. Tùy thời quan sát chung quanh, bảo hộ Đào Mỗ, liền sau 15 phút gian nan tìm kiếm, Đào Mỗ rốt cuộc trong đêm tối, tìm được cỏ cây không chớp mắt kia rồi. Nàng phiên động kia đến dưới khối bùn đất đó, cỏ sống kén sinh trưởng ở mảnh đất bùn dơ âm chiều, sẽ thành thốc sinh trưởng. Cho nên, nàng dùng tay nhanh chóng bái bùn đất dơ bẩn ra. Rốt cuộc đào ra một thốc cỏ sống kén. Nàng kích động đến sắp khóc. Là cỏ sống kén. Vưu Nhiên, là cỏ sống kén. Đào Mỗ kích động mà đem thốc cỏ sống kén kia đưa cho Vưu Nhiên. Trên mặt nàng đều là bùn dơ. Nhưng nàng thật cao hứng thế nhưng nhanh như vậy liền tìm được rồi. Vưu Nhiên tiếp nhận cỏ sống kén trong tay đối phương. Trong lòng một khối cự thạch rơi xuống đất. Nàng chạy nhanh giữ chặt Đào Mỗ, chuẩn bị đem đối phương mang xuống núi. Đào Mỗ thấp giọng báo cho đối phương, phòng chừng không đủ, như vậy điểm thực miễn cưỡng. Ta lại tìm xem, ngươi trước đem mấy này giao cho La tiên sinh trước mang về cho đại gì làm thuốc. Vưu Nhiên nắm cỏ sống kén, có chút lo lắng nhìn Đào Mỗ. Đào Mỗ biết Vưu Nhiên lo lắng. Cho đối phương một ánh mắt tin tưởng chính mình. Vậy ngươi cứ ở mảnh đất mày tìm xem. Ta đi xuống lập tức quay lại. Vưu Nhiên dặn dò đối phương lúc sau. Lập tức hòa vào trong bóng đêm. Đào Mỗ nhìn chung quanh một mảnh rừng yên tĩnh tối đen. Từ khi sinh ra lần đầu tiên một mình đối mặt hoàn cảnh lạ lẫm như vậy. Nàng cũng muốn như Vưu Nhiên. Lá gan lớn một chút. Không cần sợ hãi. Cho nên, nàng kiên định mà cho cổ vũ bản thân. Chỉ cần lại tìm được nhiều thảo dược. Bệnh đại gì khẳng định liền sẽ hoàn toàn tốt lên. Chỉ cần lại tìm thêm một thốc thôi. Chẳng qua, khi nàng vừa muốn đào đến một chỗ cỏ sống kén khác. Đột nhiên một trận xuyên tim đau đớn đâm vào mắt cá chân nàng. Ngay sau đó, cả người nàng bị tinh mịn võng điếu khủng bố trong đêm tối yên tĩnh. Không đến một phút thời gian, dưới núi rừng an tĩnh, đứng vài vị huyết tộc áo đen thoạt nhìn liền cao lớn quái dị. Đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm vật nhỏ bị võng bắt lên. Là giống cái, thoạt nhìn dơ hề hề, nhất định ăn không ngon. Bề trên nói, trận săn thú hôm nay. Bất luận cái vật dơ gì xuất hiện đều phải hỏa táng. Lâu Cát, bọn họ từng là thành viên Khảm Bá gia tộc, nhưng còn có một thân phận còn lại là quan chấp hành, hiện đã tách ra, lệ thuộc với hoàng gia, nguyện trung thành với hoàng gia, vị thi hành giết người, cùng với nói là giết người, không bằng càng có rất nhiều thời kỳ hưởng thụ khoái cảm tra tấn. Đào Mỗ lập tức liền nhận ra biểu tượng ở ngực kia. Nàng kinh tủng mà trừng lớn hai mắt nhìn mấy huyết tộc áo đen. Trong khoảnh khắc, dây thừng bị tua nhỏ, rơi xuống trên mặt đất. Nói đi, ngươi là gia tộc nhỏ nào? Không thể nói. Nàng cái gì cũng không thể nói. Không thể liên lụy Mục Phủ. Hẳn là không phải gia tộc gì. Ngươi nhìn cô ta cả mặt dơ. Hôm nay chính là ngày quan trọng. Ai có thể thả chó nhà mình ra quấy phá? Trong đó một người nam nhân nháy mắt nắm chặt thân hình gầy yếu của Đào Mỗ. Biện pháp diệt trừ dơ bẩn hữu hiệu nhất. Đó chính là đốt thành tro. Như vậy còn có thể nghe được tiếng thét chói tai. Nếu ngươi không chịu nói. Vậy chỉ có thể thiêu hủy. Nam nhân đem Đào Mỗ ném xuống đất. Nháy mắt. Chung quanh nàng bắt đầu bốc cháy lên lửa hừng hực mãnh liệt. Lửa mang tính chất bạc liệt đặc biệt hiện ra tốc độ thiêu đốt lại quỷ dị. Đem bốn phía Đào Mỗ bao quanh vây quanh. Trong khoảnh khắc, trên núi Ngạc Mi âm lãnh khói đặc nổi lên bốn phía. Một nhóm lớn chim trên không bóng tối ở đây xoay quanh thê thảm. Như là đang báo tang. Nơi này lại có người tử vong. Khi Vưu Nhiên đuổi tới. Nàng thấy tiểu thợ hoa kia bị lửa hừng hực mãnh liệu vây quanh. Thân ảnh của nàng bị ngọn lửa bừa bãi phân cách thành hình ảnh hư ảo. Đào Mỗ như là cảm giác được cách đó không xa Vưu Nhiên đã đến. Nàng ở trong ngọn lửa lắc đầu. Cái loại này ánh mắt vô cùng kiên định truyền đạt tin tức về phía Vưu Nhiên. Mau rời khỏi này. Đi mau. Ngay sau đó. Lửa lớn đêm này phiến địa phận Thê Minh toàn bộ cắn nuốt. Cái tiểu huyết tộc đáng thương kia đêm nay cũng sẽ trở thành hóa thành sinh linh cho. Vài vị huyết tộc áo đen vốn là nghĩ như vậy. Chẳng qua, trận lửa lớn tà ác này cũng không có cháy được lâu. Cũng không phải trên trời thương hại rơi mưa xuống. Mà là máu tươi đàm đìa của những con chim đang vây quanh trên không trung. Như mưa rơi xuống trên đầy tà ác này, tưới tắt trận lửa này. Từ ánh lửa hiện ra chính là một nữ tử tóc màu bạch ngân. Đào Mỗ vốn tưởng rằng chính mình sẽ bị thiêu chết. Chẳng qua nàng cảm giác được độ ấm trên thân thể cũng không phải ngọn lửa cực nóng, mà là nhiệt độ cơ thể người. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu. Có người đang gắt gao ôm lấy nàng, dùng thân thể vì nàng ngăn chặn toàn bộ ngọn lửa. Đối phương buông đầu xuống, đôi mắt toàn màu đen so với đêm tối lạnh lẽo còn thâm trầm hơn. Không có việc gì, thanh âm nàng đang phát run, nước mắt Đào Mỗ nháy mắt mãnh liệt rơi ra, bởi vì nàng nhìn đến chính là nửa người Vưu Nhiên bị đốt trơ trọi. Cách chương.